Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, trường nhạc phiên ngoại một từ xưa lô ly luyến đại thúc cầu vé tháng. Tháng tư hạ tuần, ở giữa ngọ hạ một trận mưa, tới rồi chạng vạng, như cũ là không có đình dấu hiệu, nơi xa không trung tụ lại tảng lớn trầm trọng u ám. Vụ đánh ngô đồng thanh âm đan chéo ở bên tai, giống như phức tạp nhạc khúc, lặng lặng đứng ở bậc thang. Nữ hài mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, hắc bạch phân minh một đôi con ngươi sạch sẽ thanh thấu. Lượng nếu lưu ly, xinh đẹp khó có thể hình dung. Một trận mưa tới ngoài ý muốn, bị cách trở tạm thời không thể về nhà học sinh không phải một hai cái. Nhưng lại là không có hình người nàng giống nhau. Mặc dù chỉ là ân tĩnh nhấp môi đứng, đều là như tú lệ sơn thủy hồ quang giống nhau động lòng người. Kinh thành Thiệu gia này đồng lứa thiên kim đại tiểu thư, như vậy gia thế, như vậy cha mẹ, vừa sinh ra khởi nàng liền chú định là mọi người truy đuổi thiên chi kiêu nữ. Bên ngoài tối ưu, việc học tối ưu, nhân duyên tối ưu. 13 tuổi nàng trước mắt đã là tới rồi đầu tháng 3 tốt nghiệp ban. Công nhận thị 37 trung kiêu ngạo. Không đúng, phải nói là quốc nội học sinh trung học điển phạm money rốt cuộc. Lấy nàng tên mệnh danh trường nhạc tình yêu công ích quỹ ban ơn cho cả nước. Yêu thích rộng khắp, mỗi hạng nhất đều xuất sắc. Nàng từ nhỏ tham gia các loại thi đấu đạt được giải thưởng vô số kể. Vì chính mình công ích quỹ hội làm ra thực chất tính trả giá. Một ngụm thuần khiết lưu loát ngoại ngữ. 11 tuổi thời điểm liền làm quốc nội học sinh trung học đại biểu cùng đi lãnh đạo quốc gia. Tiếp đãi nước ngoài học sinh trung học phó hoa giao lưu đoàn. Nàng ưu tú. Làm cùng tuổi đoạn mọi người theo không kịp. Bên cạnh Tuấn Tiếu Anh khí mấy cái nam sinh, trong tay nắm chặt dù, có tâm đưa nàng, đều là cảm thấy mặt đỏ. Trường nhạc, rốt cuộc có người lấy hết can đảm mở miệng nói một câu. Đứng nữ hài quay đầu tới, mỉm cười ân một tiếng, làm hắn trong lúc nhất thời lại là có chút ngây người. Thích nàng, cùng nàng quan hệ người tốt rất nhiều, nhưng nhìn đến nàng liền tự biết xấu hổ, lắp bắp người càng nhiều. Nam sinh nắm chặt tô che đang muốn nói nữa, lơ đãng quay đầu lại liếc mắt một cái. Thiệu trường nhạc lại là đột nhiên toát ra một cái sáng sủa bắt mắt tươi cười tới. Ngữ điệu ngọt thanh gọi một tiếng, tiểu huy thúc thúc. Nam hài vừa nhấc mắt, tự nhiên là nhận ra người tới đúng là nàng mẫu thân từ y nhân trợ lý Nguyệt Huy, truyền bá tiếng tăm trung ngoại. Từ y nhân đặc trợ so giống nhau minh tinh đều khó gặp. Tản bộ mà đến nam nhân thon dài trắng nọn, một bàn tay chống màu đen ô che, một thân màu đen tây trang, làm hắn cả người có vẻ đĩnh bạt mà anh khí. Nghe nói đã hơn 30 tuổi, nhưng hắn góc cạnh rõ ràng một khuôn mặt căn bản nhìn không ra năm sau linh. Hơi mỏng khóe môi hơi nhấp, ánh mắt dừng ở thiệu trường nhạc trên người, không tự giác cong cong. Chân trời trầm trọng u ám tựa hồ đều bởi vậy tiêu tán. Liền biết ngươi không mang dù, về nhà đi. Tới rồi phụ cận nam nhân ôn thanh nói một câu. Thiệu trường nhạc nhảy nhót ân một tiếng, nhảy đến hắn dù hạ, quay đầu hướng tới mọi người phất tay cười nói, ta đi trước nga. Giọng nói rơi xuống đất, xinh đẹp đuôi ngựa ở không trung cắt một đạo hình cung. Nàng quay đầu qua đi thập phần tự nhiên vãn thượng Nguyệt Huy bung dù cánh tay. Từ y nhân là người bận rộn, Thiệu chính trạch cũng là người bận rộn. Trường nhạc từ nhỏ trừ bỏ lão gia tử thân nhất chính là hắn, sau lại đi học, thân nhất hắn đã bài tới rồi đệ nhất vị, mang theo nàng chơi đùa, xem điện ảnh, tham gia các loại tiết mục, cho nàng họp phụ huynh, sở hữu hết thảy yêu cầu người xử lý cũng đều là hắn. Mười mấy năm cứ như vậy lại đây, hai người tự nhiên là vô cùng thân mật, động tác như vậy cũng là lơ lỏng bình thường. Che chở nàng lên xe, tiểu nhân nhi duỗi tay giải cặp sách ném tới hậu tòa. Nguyệt Huy thò lại gần giúp nàng khấu khẩn đai an toàn. Phát động xe, bên cạnh tiểu trưởng nhạc cười hừ khởi ca tới. Hoàn toàn không có bị không song thời tiết sở ảnh hưởng. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Nguyệt Huy nhịn không được cong môi lộ ra một cái mỉm cười tới. Hừ ca tiểu trưởng nhạc lại là trong lúc nhất thời sắc mặt đổi đổi. Phấn nộn môi mân khẩn không ra tiếng. Xưa nay ở trước mặt hắn đều là díu dít nha đầu đột nhiên trầm mặc sau một lúc lâu. Nguyệt Huy lái xe tốc độ chậm chút. Ôn thanh mở miệng nói. Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên không nói? Tiểu trường nhạc ánh mắt dừng ở chính mình giữa hai chân đệm thượng. Chần chờ sau một lúc lâu. Nhìn hắn lộ ra cái khổ ha ha biểu tình, chậm rãi ra tiếng nói, tiểu Huy thúc thúc, ta giống như tới đại di mụ ai. Nguyệt Huy trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Trở lại đối tượng nàng có chút thẹn thùng biểu tình, ánh mắt không tự giác hạ di, phát hiện không đối lại đột nhiên thu hồi. Xe thứ kéo một tiếng ngừng ở tại chỗ. Tiểu trường nhạc ngồi trên xe lặng lặng chờ, mắt thấy hắn dầm mưa vội vàng chạy vào ven đường một nhà cửa hàng tiện lợi, dẫn theo tiểu bao ni lông lại vội vàng trở về, một đôi con ngươi càng là không tự giác cong lên, nột, bên kia có cái công cộng toilet, ngươi đi vào, ếch, này khối cũng không có bán quần áo. Ngươi đi vào trước thay, một chương khuôn mặt tuấn tú thượng không tự giác mang theo chút đỏ ửng. Nguyệt Huy nói chuyện đều là có chút đông cứng lên. Đối diện nữ hài nụ hoa giống nhau kiều nộn, đem trong tay túi đưa qua. Hắn lại là có chút chần chờ lên, có chút biệt nữ nói. Sẽ dùng sao, này mặt sau có sử dụng bước đi. Ngươi đi vào liền ấn mặt trên bước đi tiến hành thì tốt rồi, tiểu Huy thúc thúc. Mắt thấy hắn một trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm đỏ lên. Tiểu trường nhạc ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, mềm nhẹ thanh âm nhịn không được mang theo chút ý cười nói. Ngươi thật đáng yêu, Nguyệt Huy thần sắc sửng sốt, lại là nhịn không được khẽ cười một tiếng, mắng thanh tiểu nha đầu. Duỗi tay xoa xoa nàng tóc, chính mình đóng cửa xe tới rồi nàng bên này, một bàn tay bung dù đem nàng từ trên chỗ ngồi tiếp xuống dưới, lại là vội vàng cởi tay trang áo khoác khoác ở trên người nàng. Chờ hai người lại trở về, hắn trên người đơn áo sơ mi một cái cánh tay đều là bị nước mưa làm ướt, lặng lặng nhìn hắn một cái. Tiểu trường nhạc mân khẩn môi tuyến độ cung càng thâm, bên cạnh lại là truyền đến Nguyệt Huy ôn nhu dò hỏi. Đau không đau? Tiểu trường nhạc ủy khuất hướng về phía hắn gật gật đầu. Nguyệt Huy trong lúc nhất thời đều là có chút vô thố lên. Từ nhỏ coi như binh, sau lại cấp từ y nhân làm trợ lý. Lại sau lại trên cơ bản đều là đem nha đầu này lôi kéo đại. Cả ngày vì nàng chạy đông chạy tây, hơn 30 người, hắn liền cái bạn gái cũng đều không giao quá. Loại chuyện này tự nhiên cũng là không gặp được quá. Hơn 10 tuổi oa oa, nghĩ đến lần đầu tiên gặp được loại tình huống này luôn là vô thố. Cố tình hắn cũng không phải sinh lý lão sư, nhìn đối diện nàng đáng thương hề hề mếu máo. Lại là cảm thấy đau lòng không được. Ta khai mau một ít, về nhà uống điểm nước ấm, nghỉ ngơi nhiều chút hẳn là sẽ hào chút. Thu hồi tầm mắt bất đắc dĩ nói một tiếng, lại là mở miệng trưng cầu nói. Tưởng hồi cái nào ra, mụ mụ lại không ở, lão ba cũng không ở, đại trạch quá xa, Bằng không hồi nhà ngươi đi, nhíu mày suy tư. Tiểu trường nhạc nghiêm trang nói, tiểu huy thúc thúc ra ly chúng ta trường học gần nhất sao? Ta có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Hơn nữa nhà ngươi cũng có thể đổi quần áo đâu. Nguyệt Huy Lược hơi trầm ngâm. Tình huống cũng đích xác như nàng theo như lời. Cười nói một câu cũng hảo. Hai người một đường về nhà. Nước mưa cọ rửa cửa sổ xe. Bên ngoài hết thảy đều xem không rõ. Thành thị đèn đê ông thứ tự sáng lên. Ngũ quang thập sắc giống như một cái mờ ảo mà hư ảo mộng. Tiệu trường nhạc lặng lặng nhìn. Lại là đột nhiên hồi tưởng khởi chính mình cùng mụ mụ những cái đó lặng lẽ lời nói. Cũng là ở như vậy tháng tư một cái ngày mưa. Bởi vì ba ba chi kỷ chiếu cố. Mụ mụ cảm nhận được tâm động cùng ấm áp. Dễ như trở bàn tay yêu hắn. Màu đen tây trang áo khoác ở trên người nàng. Trên quần áo hương vị thập phần dễ ngửi. Nhàn nhạt, ấm áp, ốt thiếp. Khóe môi không tự giác gợi lên cong cong độ cung. Nàng vươn tinh tế trắng nõn ngón tay. Ở cửa kính đi lên hồi đảo quanh vẽ một cái lại một cái chồng lên cùng nhau. Vòng tròn. Dây dưa. Vòng thành một đoàn. Tùy tâm sở đến. Lại là căn bản không hề kết cấu đồ án. Thỉnh thoảng dương mắt xem một chút nàng. Nguyệt Huy thanh tuyển mặt mày không tự giác nhu hòa xuống dưới. Nhìn nàng vẽ xấu chi tác. Nhẹ nhàng cười nói. Từ nhỏ thủ hạ liền không ân phận. Ở nơi nào ngươi đều thích đồ vẽ tranh. Từ nhỏ đến lớn hủy hoại ta nhiều ít áo sơ mi ngươi còn nhớ rõ sao. 2 tuổi bắt đầu dùng bút vẽ chơi. Trong nhà cũng liền chính mình nhất có thời gian bồi nàng. Tiểu nha đầu thích nhất chính là nắm bút vẽ bò đến hắn trên người loạn họa một hồi. Tóm lại cũng không khóc. Chính mình cũng liền từ nàng nháo. Rất nhiều thời điểm một ngày xuống dưới. Thiển sắc áo sơ mi thượng đều là bị nàng bôi đủ mọi màu sắc. Nhớ tới năm đó phấn đô tiểu nha đầu. Ánh mắt lại rơi xuống lúc này nữ hài tú Mỹ tinh xảo mặt mày thượng. Nguyệt Huy đều là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Phía dưới có 2 cái đệ đệ. Nha đầu này hiểu chuyện về sau liền làm gương tốt. Kinh thành này đồng lứa trong bọn trẻ cũng liền nàng tuổi lớn nhất. Từ nhỏ đều là chúng tinh cùng Nguyệt công chúa. Cũng khó được không kiêu không táo. Đã có người kia nhu hòa thanh uyển. Lại có hắn ba ba tự phụ trầm liễm. 13 tuổi, đã là bạn cùng lứa tuổi không thể siêu việt tấm gương cùng mẫu mực. Nguyệt Huy trong lòng có một loại nhà ta có con gái mới lớn kiêu ngạo. Nhìn hắn, trường nhạc lại là ngừng thủ hạ động tác, nháy mắt cười khẽ một chút. Giòn thanh nói, nhớ rõ nha, ta hủy hoại ngươi 131 kiện áo sơ mi, 28 kiện áo khoác, dạ. Hơn nữa 7 điều quần tây, 5 song giày chơi bóng, nghiêng đầu cười nói xong, lại là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nữ hài cười càng thêm tu quẫn, vẻ mặt lại là có chút kỳ diệu rào rạt đắc ý. Tính lên này đó giống như còn không đủ, ta khi còn nhỏ còn lộng hư ngươi 3 cái di động, 2 cái iPad. Ném ngươi 2 cái đồng hồ uy cá. Nắm tay lái động tác dừng một chút. Nguyệt Huy ha một tiếng. Nhướng mày có chút kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Là chuẩn bị trưởng thành bồi cho ta sao? Bởi vì vài thứ kia ngươi đều thu thập ở ngăn tủ sao? Cuối tuần thời điểm ta ngoài ý muốn phát hiện. Vừa vặn kiểm kê quá, thiệu trường nhạc giờ khắc này mới khôi phục 10 mấy tuổi tiểu cô nương. Nghịch ngợm, hướng tới hắn làm mặt quỷ tiếp tục nói. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì bảo vật đâu. Lộng nửa ngày những cái đó trong ngăn tủ đều là ta đồ vật. phần Phật rớt ra tới thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Ngữ điệu dừng một chút, cười hì hì nhìn Nguyệt Huy đôi mắt, nàng lại là vẻ mặt dịch du nói, tiểu Huy thúc thúc đâu, vài thứ kia như vậy chiếm địa phương, lại không thể xuyên không thể dùng, như thế nào đều không có ném xuống, vì cái gì không có ném xuống, Nguyệt Huy thần sắc sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến, mới là phát hiện vài thứ kia hắn trước nay đều không có động quá ném xuống ý niệm. Nàng vứt chưa sau đầu, hắn lại là một kiện thu thập lên, tích lũy tháng ngày, lại là chiếm vài cái ngăn tủ, không có nghĩ tới ném xuống, tựa hồ cũng là có chút luyến tiếc. Nhìn nha đầu này từ trong khuỷu tay như vậy một tiểu đoàn dần dần lớn lên. Thanh lệ mi, xinh đẹp mắt, thật sự là một kiện cũng đủ kỳ diệu sự tình. Thật giống như bảo hộ một đóa tiểu hoa chậm rãi nảy nở. Mỗi một ngày đều là kinh hỉ cùng mới lạ. Sao có thể sẽ ném xuống? Chờ ngươi về sau kiếm tiền nhiều bồi cho ta. Những cái đó nhưng đều là chứng cứ. Như thế nào có thể ném? Nguyệt Huy cười nói một câu. Tiểu Trường Nhạc thần sắc vi lăng, nói thầm một câu, quỷ hẹp hòi, lại càng là chọc, đến hắn sung sướng cười rộ lên. Thật lâu đình không được, 10 năm nhiều thời gian, làm trợ lý rất nhiều hắn sớm đã khác khởi môn hộ. Có chính mình công ty bất động sản, Tiểu Trường Nhạc tự nhiên biết hắn bất quá nói giỡn. Trong lòng lại là bởi vì như vậy bị coi trọng tình ý càng thêm ốt thiếp mềm mại. Những cái đó non nớt vẽ xấu. Những cái đó bị họa bộ mặt hoàn toàn thay đổi áo khoác dày. Nàng khi còn nhỏ món đồ chơi tập tranh. Thậm chí vừa mới bắt đầu học viết tự thời điểm siêu siêu vẹo vẹo ba ba. Mụ mụ, ra ra, tiểu Huy thúc thúc. Sở hữu hết thảy đều lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Ngồi ở trên sàn nhà nhìn vài thứ kia, sáng lạn dương quang từ ngoài cửa sổ đổ xuống tiến vào. Dù cho tiểu kia một khắc tâm tình, nàng lại là vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất. Một cái huyết thống bên ngoài nam nhân, mười mấy năm, ký lục chân quý nàng từ nhỏ đến lớn sở hữu điểm điểm tích tích. Ấm áp ôm ấp, sủng nịch tươi cười, tuấn tiếu anh khí bề ngoài, tựa hồ từ kỳ sự khởi. Trước mắt nam nhân cũng là chưa từng có một chút ít biến hóa. Nếu một hai phải tìm kiếm, cũng đơn giản là khí chất tướng mạo càng xuất sắc, ôm ấp tươi cười càng ấm áp, là nàng trong mắt, đặc biệt ưu tú nam nhân. Cũng là nàng từ nhỏ nhảy bắn muốn nhào vào hắn trong lòng ngực người. Mười mấy tuổi tiểu cô nương, đối cảm tình cũng không thể hoàn toàn minh bạch. Mặc dù là sớm tuệ thông linh như Tiểu Trường Nhạc, giờ khắc này cũng chỉ là cảm thấy trên thế giới không còn có so nàng tiểu Huy thúc thúc càng tốt. Người, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ xe, dựa vào xe tòa thượng. Đem toàn bộ thân mình xúc ở hắn tây trang áo khoác. Trên người nàng một trận lạnh một trận nhiệt. Chậm rãi, nghiêng đầu đã ngủ. Nguyệt Huy nơi khoảng cách trường học cũng không quá xa. Tại hạ vũ trạng vạng, cao phong kỳ. Hai người lại cũng là hơn nửa giờ mới đến ra. Đem xe ngừng ở gara. Nguyệt Huy mới là phát hiện trên ghế phụ tiểu nhân nhi không biết khi nào ngủ say qua đi. Khai cửa xe, giúp nàng giải rớt đai an toàn. Ánh mắt dừng ở nàng quyên tú khuôn mặt phía trên. Cùng khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Mặc dù là ngủ say, tiểu nha đầu cũng vĩnh viễn đều là hơi hơi kiểu khóe môi. Giống như làm thơm ngọt mộng. Nhìn nàng cười khẽ một tiếng. Nguyệt Huy cũng là không có đem nàng đánh thức. Khom người qua đi đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Tây trang áo khoác đắp ở nàng trên người. Một đường vào cửa đi. Chính phạm khó tìm chìa khóa thời điểm trong lòng ngực. Tiểu nhân nhi tỉnh lại. manh manh mềm mại kêu một tiếng tên của hắn, từ hắn trong lòng ngực trượt xuống dưới. Tiểu tâm cảm mạo, Nguyệt Huy nói xong lời nói dùng áo khoác đem nàng gắt gao bao lấy, móc ra chìa khóa mở cửa, liền chỉ huy nàng ngồi vào trên sofa nghỉ ngơi. Vài thiên không trở về, trong nhà không có gì đồ vật, ngươi xem xẹt tivi. Ta đi một chuyến cửa hàng tiện lợi, liền giày cũng chưa kịp đổi. Nguyệt Huy giọng nói rơi xuống đất, lại là muốn vội vã đi ra cửa. Tiểu Huy thúc thúc trên sofa Thiệu Trường Nhạc vội vàng đứng dậy gọi một tiếng. Xoa xoa mày, có chút quẫn, chần chờ nói, ta và ngươi cùng đi đi, bên ngoài còn rơi xuống vũ. Ngươi nghe lời, trước xem tivi, ta thực mau trở lại, chính là, Thiệu Trường Nhạc hơi hơi khó khăn. Nguyệt Huy nhìn thần sắc của nàng, lại là đột nhiên hiểu được, có chút mất tự nhiên bĩu môi. Trần Ân nói, muốn mua đồ vật ta đều biết, lời nói ngoài lề ngô. Xin nghỉ đại kết cục trong lúc truyền một chương phiên ngoại giải. A Cẩm bò lên tới cầu vé tháng điểu, cầu vé tháng moa moa, miêu một tiếng, miêu hai tiếng, miêu ba tiếng, miêu tứ thanh, hợp với đọc một lần. Miêu miêu miêu miêu, bán manh cầu phiếu tương đương, lạp lạp lạp, hết chương.